Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 120. Ta Thẩm Phi cũng là như vậy người. Bởi như vậy, mình chuyến này cần khoáng thạch tất cả đều góp đủ. Tản phần lớn tiền, Thẩm Phi trên người bây giờ chỉ có hơn 200 kim tệ. Đã làm tốt cắt thịt chảy máu cũng muốn góp đủ khoáng thạch chuẩn bị. Kết quả Phúc Mãn quay người liền cho hắn một cái hộp. Bên trong đặt vào chỗ có cần vật liệu. Cái này khiến Thẩm Phi nói cái gì cho phải. Vui như lên trời cũng không gì hơn cái này a. Phúc Mãn, cái hộp này sẽ không phải là ngươi thừa dịp loạn trộm được a. Thẩm Phi nhớ kỹ rời đi Túc Cơ quận trước đó. Phúc Mãn là không có cái hộp này. Trên thuyền một ngày một đêm, hai người đều tại trong khoang thuyền không có tiếp xúc ngoại nhân. Duy vừa chia tay thời gian liền là Viêm Ma Tứ Ngược. Thẩm Phi đi tham chiến thời điểm, từng có mấy giờ ngắn ngủi phân biệt. Trùng hợp khi đó Phúc Mãn lẫn vào chạy nạn đám người. Có khả năng này, Thẩm Phi cố nén nhận lấy xúc động, đem hộp gỗ khép lại. Nếu là cái này cái hộp gỗ là chạy nạn thời điểm cái nào đó bách tính toàn bộ nhà đương. Đương hắn phát hiện tài sản mất đi thời điểm, sẽ có nhiều tuyệt vọng. Thật giống như chắp vá lung tung 10 vạn khối tiền cứu mạng tiền giải phẫu. Kết quả tiền tại nhà ga bị người thuận đi. Phát hiện rớt tiền thời điểm người trong cuộc sẽ có cỡ nào tuyệt vọng. Thẩm Phi vẫn cho rằng, nghèo không phải xấu lý do. Làm chuyện gì đều giảng cứu một cái không thẹn với lương tâm. Cầu tài cũng thế, lấy chi có đạo, nếu là nhặt được đồ vật, như vậy nhất định liền muốn tìm tới người mất đưa trở về. Không thể bởi vì là nhặt được liền xem như là mình. Phúc Mãn gặp thiếu gia hiểu lầm, cuống quýt khoát tay giải thích. Thiếu gia, ta chỉ biết là bên trong là khoáng thạch, nhưng là không biết chân quý như vậy. Đây là ta cứu được một cái lão đầu. Hắn làm cảm tạ đưa cho ta. Không phải ta trộm. Phúc Mãn gấp suýt nữa muốn khóc lên. Liền hắn cái này hình thể đi trộm đồ. Chỉ sợ còn không có nhận gần liền bị người phát hiện đi. Không tin ngươi có thể hỏi phối tề. Nó lúc ấy cũng ở tại chỗ. Phúc Mãn chỉ phối tề. Cái này là trừ người trong cuộc bên ngoài duy nhất chính mắt trông thấy trứng heo. Phối tề ngẩng đầu lẩm bẩm, biểu thị lúc ấy đúng là dạng này. Khóc sướt mướt Phúc Mãn tìm cái ghế ngồi xuống, cho Thẩm Phi giảng thuật lúc ấy sau khi tách ra phát sinh tình huống. Phúc Mãn mang theo phối tề lẫn vào đám người. Thế nhưng là Phúc Mãn vừa tới lính gác lâu đài, đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, nào biết được trốn đến nơi đâu tị nạn. Trên đường đi dứt khoát đi theo chạy nạn bách tính đại bộ đội. Bọn hắn đến đâu Phúc Mãn theo tới đâu. Xương cảng hải cảng bên cạnh có rất nhiều tiểu ngư thuyền. Ngày bình thường có không ít bách tính đánh cá mà sống. Chạy nạn bách tính sợ quân đội ngăn cản không nổi Viêm Ma. Dứt khoát chèo thuyền đi vào trên biển. Dùng biển cả bảo hộ an toàn của mình. Trước tiến lên không ít người leo lên thuyền lớn. Đợi đến Phúc Mãn bị một đám người chen tới chen lui. Toàn bộ bờ biển đều đã không còn mấy chiếc thuyền. Còn tất cả đều là loại kia nhỏ nhất hào bè ra. Phối tề tay mắt lanh lẹ trực tiếp tăng tốc độ chạy nhảy tới cướp được một chiếc bè ra. Bị chen xuống nước Phúc Mãn liếc mắt liền thấy được bè ra trên đường đấy phối tề. Phúc Mãn không biết bơi. Nhưng là sau lưng cõng oan ức cứu được hắn một mạng. Cường đại sức nổi để hắn trôi nổi ở trên mặt nước. Phốc phốc tay chân liền trôi giạt đến phối tề bên người. Bò lên trên bè ra. Ngay tại Phúc Mãn chuẩn bị vạch lên bè ra cùng nạn dân đại bộ đội tập hợp lại cùng nhau thời điểm. Trên bờ đột nhiên có người hô cứu mạng. Thế nhưng là lúc này tất cả mọi người đã đi thuyền đào tàu. Lính gác lâu đài còn lại bách tính tất cả đều khóa chặt ra môn. Nghiễm nhiên muôn người đều đổ xô ra đường tràng diện. Phúc Mãn do dự một chút. Cuối cùng vẫn lựa chọn mang hộ trên vị đại thúc này. Về sau trên thuyền thời điểm, Phúc Mãn cùng vị này Lan Đại Thúc giải được. Vị này là đến lính gác lâu đài làm ăn cửa hàng châu báu. Kết quả vừa tới liền tao ngộ loại sự tình này. Sau đó tại Viêm Ma bị tiêu diệt về sau, đám người một lần nữa lên bờ. Vị này Lan Đại Thúc quả thực là kín đáo đưa cho Phúc Mãn một cái hộp gỗ làm đáp tạ. Tại một lần nữa sau khi lên bờ, Phúc Mãn liền đem hộp gỗ chứa vào mình lớn trong bọc. Đi theo sau nghe ngóng Thẩm Phi hạ lạc, khi biết thiếu gia đối phó Viêm Ma thụ thương hôn mê. Phúc Mãn liền lập tức giết tới bệnh viện. Cái này mới có mở đầu một màn. Mặc dù cùng Phúc Mãn chỉ ở chung được một tuần thời gian, nhưng là bởi vì đồng dạng kinh lịch, Thẩm Phi đối Phúc Mãn hiểu rất rõ, liền phảng phất soi gương nhìn thấy một cái béo bản chính mình. Phúc Mãn không có một chút giả dối nói dối. Nhìn đến cái này, cái hộp gỗ thật là một cái cửa hàng châu báu làm ân cứu mạng cảm tạ. Thẩm Phi có phần làm kiêu ngạo đánh giá Phúc Mãn. Phúc Mãn cái tên này liền là hắn cấp cho. Hiện tại xem ra cái tên này quả nhiên là lên đồi a. Phúc Mãn không tầm thường, cho hắn đặt tên mình càng ghê gớm. Còn có Phúc Mãn cái này trạch tâm nhân hậu tính cách. Tại đại nạn trước mặt người người cảm thấy bất an, chỉ có hắn còn muốn lấy quay trở lại cứu một thanh. Chỉ là cái này một phần xích tử chi tâm, cũng đủ để cho người tin phục. Đương nhiên, cái này cùng hắn Thẩm Phi tự thân dạy dỗ không quan hệ. Rốt cuộc Thẩm Phi cũng là như vậy người. Thẩm Phi run lên Phúc Mãn đầu vai cho bụi, phảng phất tại thưởng thức mình chế tạo kiệt tác. Một mặt thỏa mãn, Phúc Mãn, chuyện này nhớ ngươi một cái công lớn. Một bên béo hổ chẹp chẹp miệng. Mình trước đó hao phí toàn bộ pháp lực là Thẩm Phi bổ ra sóng nước cứu hắn một mạng. Cũng không thấy Thẩm Phi cảm tạ. A, nam nhân, Thẩm Phi đem hộp gỗ một lần nữa giao cho Phúc Mãn. Để hắn trang tải ba lô bên trong tốt tốt. Thẩm Phi hoàn toàn không nghĩ tới. Phúc Mãn đi trốn cái khó, đều có thể cho hắn mang về nhiều như vậy khoáng thạch. Gia hỏa này đến tột cùng là cái gì vận khí a? Cho Thẩm Phi tiết kiệm một số tiền lớn không nói, còn tiết kiệm thời gian dài, tất cả khoáng thạch vật liệu đầy đủ. Tại Thẩm Phi lại nhìn một chút trong ba lô yên tĩnh nằm ba tờ bản vẽ. So sánh một chút tài liệu trong tay, ngự dụng chiếc nhẫn chế tác đồ, chỉ kém một phần tinh thuần thánh quang năng lượng, cầu phúc hộ thân phù chế tác đồ. Kém bất lão tuyền nước cùng Minro văn gia ổn định tề. Iken dây chuyền chế tác đồ. Kém một phần Iken hồi ký. Thẩm Phi nhìn xem thiếu khuyết vật liệu gãi đầu một cái. Tương đối mà nói đơn giản vật liệu tất cả đều góp đủ. Cái này còn lại vật liệu từng cái cổ quái kỳ lạ. Cái này cần đi nơi nào làm? Thẩm Phi bỗng nhiên nghĩ đến béo hổ. Gia hỏa này làm 93 năm bạch hổ thiên thần. Hẳn phải biết rất nhiều. Béo hổ, ta chỗ này cần tìm mấy thứ vật liệu. Ngươi xem một chút ngươi có manh mối không? Có cần mới đến tìm tới mình? Béo hổ biểu thị mình tức giận. Nằm tại trên giường bệnh. Lộn một vòng, đưa lưng về phía Thẩm Phi. Rất rõ ràng cự tuyệt Thẩm Phi thỉnh cầu. Cả cái động tác một mạch mà thành. Béo hổ không nói một lời lại bắt đầu treo lên khò khè. Toàn thân trên dưới tất cả động tác cùng biểu hiện chỉ lộ ra ba chữ nhanh hống ta. Thẩm Phi nhìn thấy béo hổ dạng này, nhấp một miệng môi dưới tự nhủ. Béo hổ hôm nay vì cứu ta, hao phí toàn bộ pháp lực, lại liên tục một tuần lặn lội đường xa. Chắc là mệt mỏi thật sự. Phúc Mãn, điều tra mấy dạng này tài liệu sự tình liền muốn nhờ ngươi. Chợp mắt béo hổ nghe nói như thế, trong nháy mắt mở to mắt, gọ một chút từ trên giường bệnh lật lên, hung hăng trừng mắt Phúc Mãn nói, đây là ta nhiệm vụ, ai cũng không cho phép giành với ta. Béo hổ mặt lộ vẻ hung hình, dọa Phúc Mãn nhảy một cái, ngay cả Thẩm Phi đều nói khó tìm đồ vật. kia đoán chừng là thật khó tìm. Nhưng là nếu là cho Phúc Mãn tên mập mạp chết bầm này, lấy hắn vận khí cứt cho nói không chừng thật có thể tìm được. Như thế mình chẳng phải là đã mất đi một cái tranh công thời cơ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.